Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, nhận chủ khảo nghiệm. Trên đất hố sâu, giống như khe rãnh đồng dạng, nhìn người nhìn thấy mà giật mình, biểu thị khối này sừng bất phàm, Nguyệt Trung Thu không khỏi nở nụ cười. Cái này Kim Lân Mã lấy nhân tộc tuổi tác tính toán ra, hẳn là một thanh niên. Đúng, dựa theo hắn đại hắc đầu đá 3 lần. Hắn khiêng đá, linh căn rốt cục nắm lấy cơ hội. Cười lớn hét lên, ha ha ha, ngươi qua đây, nhìn ta đưa ngươi sừng thú lột xuống. Thiên Ma Châu bị chọc phát cười, đây không phải nói đùa sao? Đừng nói hắn là thánh khu, liền xem như thông thường thân thể, hắn không tin mình không cầm lên được. Cầm lên có chỗ tốt gì? Nhan đồng trong mắt sáng lấp lóe lấy ánh sáng, nhìn xem Kim Lân Mã, thản nhiên nói, không, không có gì tốt chỗ. Kim Lân Mã con mắt màu vàng óng có chút ngoài ý muốn nhìn xem nhan đồng. Từ ngữ mập mờ nói, thật vậy chăng? Ta nghe mấy cái lão đầu tử nói, gần nhất có một đầu Kim Lân Mã muốn ra ngoài tìm chủ. Không phải ngươi sao? Nhan đồng vừa cười vừa nói, hiển nhiên, nàng biết đến sự tình không ít. Ngươi là, Kim Lân Mã lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra nhan đồng, nhưng không có nói ra. Tìm chủ, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỉ, tại sao phải tìm chủ? Nguyệt Trung Thu cũng là không hiểu, dạng này linh thú, ở yêu thú bên trong, chỉ sợ so thánh hoàng tử địa vị còn muốn tôn quý. Làm sao có thể tìm chủ? Đây là Kim Lân Mã nhất tộc đặc thù truyền thừa. Cái này cũng là vì cái gì ta nói hắn có cơ hội bước vào thánh cảnh. Tỉ như hắn tìm được chủ nhân khí vận càng long, hắn liền trưởng thành càng là thuận lợi. Nếu như, ngươi nếu không thử xem. Linh căn đối Nguyệt Trung Thu truyền âm. Bỗng nhiên, tựa như là nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói, tránh ra, đại hắc cái, ngươi nếu là không muốn thử, liền để ta thử xem. Một cái tu sĩ tiến lên, luân động cái này cường tráng cánh tay, toàn thân linh lực dâng trào, hướng về sừng thú chộp tới. Cút ngay, đây cũng là ngươi thử. Mẹ nó, lão tử nhất định phải được, đều cút đi, lập tức. Hiện trường đại loạn, đám người tranh đoạt lên, bậc này cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ. Lúc trước, bọn họ còn e ngại bắt đối phương lúc, có kinh khủng cường giả xuất thủ, nhưng bây giờ, hoàn toàn không cần cố kỵ, người ta chính là tới tìm chủ, vừa vặn vẹn toàn đôi bên, đông, lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy, một đạo bóng người màu vàng óng. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở trong đám người, làm đại địa lún xuống, 4 cái móng to lớn như 4 cái kình thiên trụ đồng dạng, làm người ta sợ hãi. Các ngươi cho rằng cái gì mặt hàng đều có thể thử sao? Kim Lân Mã giận dữ, tìm chủ chuyện thế này, đối với trẻ tuổi nóng tính hắn mà nói, là không thể tưởng tượng sự tình. Mắt thấy đám người tranh đoạt, chuẩn bị quyết định vận mệnh của nó, để nó không nhịn được nghĩ giết chết đám người. Bất quá, đây là sơn mạch chỗ sâu mấy cái tồn tại sau khi thương lượng quyết định. Vừa vặn thừa dịp Tu La Thánh Thành mở ra, các phương anh kiệt đến đây, nhường hắn ra ngoài tìm chủ. Chúng ta dựa vào cái gì không thể thử? Đám người giận dữ, mặc dù không có nỗi lo về sau, có tốt hơn đường tắt có thể được linh thú, nhưng là không dám xính cường. Cái này, Kim Lân Mã nhất thời không nói gì. Trong lòng đem sơn mạch chỗ sâu mấy cái kia tồn tại cùng nhau thăm hỏi một lần. Muốn thử có thể, nhưng không thể vận dụng linh lực. Kim Lân Mã nhận được một đạo truyền âm, biết có người ở trong bóng tối nhìn xem hắn, chỉ có thể rũ cụp lấy đầu. Chậm rãi đi ra đám người. Không cần cũng không cần. Ha ha ha. Lần này phát đạt. Đám người tràn đầy tự tin. Đối với thuế phàm cảnh chính bọn họ mà nói, trên tay người nào không có mấy chục vạn cân khí lực. Người trước thử, bỗng nhiên, Kim Lân Mã dường như nhớ ra cái gì đó. Chỉ Nhan Đồng hô, ta có thể dùng không lên cái gì tọa kỵ. Nhan Đồng cười nói, nhìn một chút bên người Nguyệt Trung Thu. Kim Lân Mã vô cùng thất vọng, ngửa mặt lên trời tê giống lên. Long tộc là thú bên trong hoàng giả, hắn cam nguyện cúi đầu. Thế nhưng, Nhan Đồng hết lần này tới lần khác là long nữ, căn bản không cần tọa kỵ. Đây là cái gì ngoạn ý? Cái thứ nhất chàng hán rống lớn mấy tiếng, toàn thân bộc phát ra bạt núi kình lực, dò ra hai bàn tay to, nhổ nửa ngày, kết quả sừng thú không nhúc nhích tí nào. Cút đi nhé, chỉ ngươi điểm ấy khí lực cũng xứng có được linh thú. Một người khác hét lớn, cười phi thường sán lạn, lộ ra một thân cổ đồng sắc cường kiện cơ bắp, giống, hắn hét lớn một tiếng, lại là nhổ nửa ngày, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, cả mặt đất đều làm ướt, nhưng vẫn không có rung chuyển. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, cái này sừng thú cũng thật là đáng sợ, cái này mấy người đại hán đều không phải là kẻ yếu, vậy mà không thể rung chuyển nửa phần. Một bên hóng mát đi thôi. Kim Lân Mã hoàn toàn yên tâm, ở bốn phía chậm rãi dạo bước, ngẩng đầu, vô cùng cao ngạo, đến đây cũng không người tranh đoạt, mà là ngun một đám xếp hàng, liền nhìn ai lực khí lớn. Chỉ chớp mắt, đến lúc trước uy hiếp qua Nguyệt Trung Thu đám người tráng hán. Hắn rất cường đại, khẽ quát một tiếng dưới chân chấn động, làm đại điện nứt thành bốn mảnh. Thân thể màu đồng cổ ở mặt trời chiếu xuống lấp lóe lấy kim thiết đồng dạng ánh sáng lộng lẫy. Đoàn trưởng, xem ngươi rồi. Hắn một đám thủ hạ đại hỉ, tráng hán tu vi bọn họ rõ ràng nhất, mà đối phương am hiểu nhất chính là nhục thân, đã từng tay không xé rách qua ngũ giai yêu thú, 10 điểm đáng sợ. Một đầu linh thú đại biểu cho vô tận tài phú, chỉ cần lấy được, chuyển tay bán đi, nhất định là kinh người giá trị. Đương nhiên, không phải bọn họ không muốn lưu lại linh thú, mà là thực lực không đủ, không có khả năng giữ được. Đến lúc đó, tin tức vừa truyền ra đi, nhất định là sóng gió ngập trời, vô số đại thị tộc sẽ đến đây. Đến lúc đó, không bán đều không được. Lên, tráng hán hét lớn một tiếng, một cái quạt hương bổ đại thủ bắt được sừng thú, bắp thịt cả người bỗng nhiên nhô lên, gân xanh bạo lồi, nhưng mà, căn kia sừng thú, giống như là cùng đại địa hòa làm một thể, y nguyên không nhúc nhích. Lên, tráng hán lần nữa bạo hống, khác một cái đại thủ cũng dò xét xuống dưới, hùng hồn kinh lực, để đại địa đều chấn động lên. Ngươi là chưa ăn cơm hay là sao? Dùng sức a! Kim Lân Mã mặt ngựa hiện lên ý cười, móng to lớn vậy mà kẹp lấy một căn cỏ dại cành cây, ở trong đó hình người dáng người xỉa răng. Cái này khiến một đám cường giả rất là bất đắc dĩ, rất cảm thấy nhục nhã. Linh thú phía trước chẳng khác gì là tặng không, bọn họ lại không có năng lực cầm được đến, ai đây có thể cầm lên? Chí ít 100 vạn cân hướng lên trên trọng lượng, uy hiếp qua Nguyệt Trung Thu đám người tráng hán, bất đắc dĩ từ bỏ, tuế miệng một bộ dáng vẻ không phục. Hắn đã tận lực, thở hổn hển như là nhanh tắt thở một dạng. Nguyệt Trung Thu mỉm cười đi về phía trước mấy bước. Hắn mặc dù không có ngồi đối diện cưỡi nhu cầu, nhưng hắn cảm thấy Kim Lân Mã rất có ý tứ, cũng rất mạnh, có lẽ đối với hắn về sau có trợ giúp. Ta tới thử xem làm sao. Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở nhắm con ngươi xỉa răng Kim Lân Mã trên người. Tùy tiện thử, cho một mỹ nữ mặt mũi, không đáng ngươi. Kim Lân Mã con người híp mắt ra một cái khe, tùy ý liếc Nguyệt Trung Thu một cái, dường như rất không thèm để ý. Ngươi, ha ha ha, chúng ta đều không được. Liền bằng ngươi, tiểu thanh niên, đừng lãng phí sức lực. Ngươi cho rằng cái này là con nít danh đâu. Mắt đỏ vô dụng, thứ này căn bản không có khả năng lấy lên được. Đám người cũng không quen biết Nguyệt Trung Thu, đều là lơ đánh xùy nở nụ cười. Đem lúc trước khuất nhục, gián tiếp tính chiết cây ở Nguyệt Trung Thu trên thân. Chỉ có biết rõ Nguyệt Trung Thu thân phận tráng hán kia. Hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, yên lặng nhìn xem Nguyệt Trung Thu, không biết suy nghĩ cái gì. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.